Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 153, thứ gì có thể phá chân long chi lực? Không Tịch Môn cái kia trấn phái trận pháp có phải hay không có chút hố? Có thể ra không thể vào. Kia đến lúc đó nếu là bên trong diệt sạch, muốn đi vào cứu người đều không được a. Loại này sắc rùa đen sợ nhất chính là gặp được có nội ứng. Nghĩ xa, Không Tịch Môn bên kia tình huống như thế nào? Tịnh Đề đại nhân còn tốt chứ? Hy vọng khác bởi vì chính mình, dẫn đến Tịnh Đề đại nhân xảy ra chuyện gì mới tốt. Thẩm Yên Nhiên nghĩ nghĩ, không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là một bên Phúc Bồn Tử cho giải thích. Cuối cùng nói mà chi ngay tại lúc này Không Tịch Môn cho rằng là có một đám yêu tu xâm nhập. Nhân số cũng không ít. Dù sao lực công kích này độ có chút lợi hại. Niệm Vô trưởng môn đâu? Niệm Vô trưởng môn thế nhưng là ở hiện trường. Không có đạo lý không biết những cái kia sóng âm đều là bởi vì hắn a. Thẩm Yên Nhiên nghe xong, khóe miệng liền không nhịn được rút rút. Đừng nói nữa. Ta tỉnh tương đối sớm, Niệm Vô tiền bối tỉnh so ta còn sớm, nhưng là cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe được hắn cùng Lục Không tiền bối đang thảo luận đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Bị Lục Không tiền bối thành công tẩy não, kiên định cho rằng có yêu tu xâm lấn, hết thảy đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Vân Phi Dương chính là không biết nên nói vị này Lục Không tiền bối là heo đồng đội vẫn là thần đồng đội. Lục Không, Thâm Tàng Công cùng tên. Phi Dương, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù nói chuyện này, nhưng kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Không Tịch Môn ngoại trừ Tịnh Đề đại nhân hôn mê một đoạn thời gian, không có bất kỳ tổn thất nào. Nhiều nhất chính là nói lời xin lỗi chuyện. Lần sau chú ý là được rồi. Kỳ thật ta vẫn tương đối hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì muốn đi đối Tịnh Đề đại người hạ thủ? Thẩm Yên Nhiên vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Kỳ thật này thật không phải cái đại sự gì. Chỉ là có sai lầm lễ tiết thôi. Phong Quỳnh Môn đệ tử xông họa còn ít. Lớn ngay cả trời cũng có thể cho ngươi đâm cái lỗ thủng. Bọn họ đều quen thuộc. Chính là đáng sợ thói quen. Không Tịch Môn cũng đều không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọn người. Đến lúc đó cũng bất quá là bồi cái không phải. Cũng chính là Tịnh Đề đại nhân khó hống một chút. Nghe nói vị này thủ hộ thú đại người tính tình không thật là tốt. Vân Phi Dương giờ phút này cảm thấy chính mình lúc ấy là bị thứ gì làm tâm trí mê muội, mới có thể thật đi hố Tịnh Đề đại nhân. Hết lần này tới lần khác hắn còn tưởng rằng thật là cho Tịnh Đề đại nhân đưa cái gì lễ. Hắc lịch sử, không nghĩ đề, dù sao trong lúc rảnh rỗi, ta hiện tại ngay tại nghiên cứu chế tạo phù triện, liên quan tới Tuyết Lý Tông thú triều chuyện còn không kịp. Hiện tại đi cũng có chút sớm, ngươi muốn nghiên cứu chế tạo phù triện, nghiên cứu chế tạo cái gì phù triện a? Thẩm Yên Nhiên tò mò nhìn Vân Phi Dương trên bàn phù triện. Một bên Phúc Bồn Tử cùng La Mai Mai cũng tò mò không thôi. Vân Phi Dương vừa muốn nói, chợt nhớ tới cái gì, hỏi các ngươi cái vấn đề. Ba người bọn họ cảm giác đều là kiến thức rộng rãi. Đừng nhìn La Mai Mai các loại không được, nhưng kỳ thật hắn biết rất nhiều không phải sách vở tri thức. Ngươi nói... Thẩm Yên Nhiên nói, các ngươi biết nói sao phá giải chân long chi lực sao? Hắn muốn hủy bỏ sư bá cùng Vu Kim Phi trên người không ngừng sinh trưởng lông tóc. Vừa rồi hắn đi gặp qua Vu Kim Phi. Tuy rằng cái này thần kinh thô ra hỏa hiện tại đối với chính mình một thân mau 10 phần thường. Thức, nhưng là Vân Phi Dương lại không vừa mắt, liền xem như về sau giải trừ. Gia hỏa này muốn khôi phục một thân mau đều có thể, nhưng là hiện tại là hoàn toàn không cách nào hủy bỏ. Một khi hủy bỏ vậy thật trơn bóng. Đối mặt Vân Phi Dương vấn đề luôn luôn tự xưng là tự mình biết rất nhiều chuyện, Thẩm Yên Nhiên ngây ngẩn cả người. xưa nay không cảm giác có cái gì có thể, chẳng lẽ Minh Phúc Bồn Tử cũng ngây ngần cả người. La Mai Mai ngây ra một lúc, chợt hưng phấn. Ta biết, Phúc Bồn Tử cùng Thẩm Yên Nhiên không dám tin nhìn sang. Hoàn toàn nghĩ không ra chính mình thế mà bại bởi La Mai Mai. Là cái gì? Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Quả nhiên, La Mai Mai luôn là có thể cho hắn một điểm nhỏ kinh hỉ. Làm lại chính là, ta, La Mai Mai đắc ý chỉ chính mình. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn có thể hay không thu hồi câu nói mới vừa rồi kia? Thẩm Yên Nhiên cùng Phúc Bồn Tử biểu tình trong nháy mắt liền Sparta. Tin tưởng ra hỏa này chính mình quả thật là ngốc. Nhưng là Vân Phi Dương tại mộng một lúc sau, ngược lại rơi vào trầm tư. Trong tay phù triện bút cũng không tự chủ tại huy động lấy cái gì. Thẩm Yên Nhiên nhìn La Mai Mai, trêu chọc nói, ý của ngươi là nói, ngươi không may thể chất có thể khắc chế chân long chi lực. Nói đùa, như thế nào không thể? La Mai Mai không phục tranh luận. Nếu như ta thể chế không thể khắc chế chân long chi lực, vậy tại sao Mạc Vũ hoàn toàn không có cách nào áp chế ta thể chế? Sẽ còn bị ta phản gram trở về. Thẩm Yên Nhiên, ngươi có thể hay không đừng đem ngươi gram người chuyện nói như vậy lẽ thẳng khí hùng lại kiêu ngạo. Bỗng nhiên nàng cảm giác bên cạnh có người đụng phải nàng một chút. Mắt nhìn Phúc Bồn Tử. Phúc Bồn Tử nâng nâng cằm ra hiệu nàng nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương giờ phút này chính một mặt trầm tư. Trên tay phù triện bút dũng động mấy loại năng lượng ba động. Tựa hồ là đang thăm dò cái gì. Cũng giống là tại tranh đấu cái gì. Một lát sau, Vân Phi Dương đưa trong tay phù triện bút cất đặt ở một bên. Nhắm mắt dụi dụi mắt. Thẩm Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi. Sợ hù do vật tập trung tinh thần Vân Phi Dương, người sẽ không thật cảm thấy La Mai Mai nói có đúng không? Vân Phi Dương cười cười, không thể nói đúng, nhưng cũng có tham khảo đạo lý. Nói cho cùng, đến nay ta cũng không biết La Mai Mai không may thể chất đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên không phải huyết mạch, tiếp theo cũng không phải khí vận, như vậy muốn tìm tòi nghiên cứu liền có nhiều lắm. Ta tại nghĩ nghĩ, vì cái gì Mạc Vũ sư huynh không cách nào áp chế La Mai Mai không may thể chất. Nói cho cùng liền tự thân khí vận tăng thêm chân long khí gia trì không cách nào siêu việt La Mai. Mai trên người cái loại này đặc thù năng lượng, chúng ta tạm thời gọi nó không may chi lực, nhưng là La Mai Mai ở bên cạnh ta thời gian còn thiếu. Còn nhìn không ra cái gì. Nếu là liền ta đều không thể áp chế lời nói, như vậy đã nói lên loại này không may chi lực xác thực khắc chế chân long khí. Đương nhiên, cũng không loại bỏ bởi vì ta bản thân khí vận liền cường nguyên nhân. Cho nên, La Mai Mai, có thể giúp ta một chuyện sao? Tuyết Lý hiện tại cảm giác rất phức tạp, lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy mất mặt. Thế nhưng là lại cảm thấy tình thế nghiêm túc, hắn không nên xoắn suýt những vật này. Đang làm bộ sau khi tỉnh lại, kia mấy vị trưởng lão liền đối với hắn tiến hành vô tận tẩy não đại nghiệp. Từng đoạn Phật kinh nghe lỗ tai hắn nhanh lên kén. Hắn một cái yêu tu, thật phi thường chịu không được loại này. Dù sao hắn cũng không phải thanh tịnh bồ đề thụ cái loại này bàn tỉnh liền mang theo Phật tính yêu. Tộc. Cuối cùng những này Phật tu căn cứ chủ nghĩa nhân đạo làm hắn tắm rửa thay quần áo. Sau đó liền bị nhận ra. Ha ha, các loại trải nghiệm chính là một lời khó nói hết. Đến cùng bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Không hiểu còn có chút mới mẻ cảm giác. Nhưng là chuyện này cũng thật nghiêm trọng. Tịnh đề mặc dù không có trở ngại. Chỉ là hôn mê. Nhưng là yêu tu xâm lấn chuyện này liền khá là phiền toái. Đương nhiên, tại hắn bị phát hiện thân phận về sau, những kẻ xâm lấn này liền không cố định tại yêu tu. Xem ra thất tinh sở nói đối với bọn hắn thủ hộ thú tới nói sự kiện lớn muốn tới. Đã là cơ hội cũng là khiêu chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.